Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi không ngừng, tuyết mịn phủ kín các mái nhà. Cả trong cung và ngoài cung đều khoác lên mình một màu trắng bạc. Phía trước truyền tin từ quân đội, báo rằng ở Quan Trung xuất hiện giặc cướp quấy nhiễu. Tướng quân Lư Tử trấn thủ quân đội tài giỏi, trong 3 ngày đã quét sạch lũ cướp, bắt sống hơn 10 tên đầu sỏ, giải về kinh thành để nữ đế xử lý. Khương Phất Ngọc tâm trạng vô cùng tốt. Sau khi xử lý xong công việc một ngày, bước ra khỏi phòng, đứng bên lan can ngắm tuyết. Chợt từ xa xa, nàng trông thấy một bóng người, áo trắng áo khoác trắng, che một chiếc rủ tím làm từ tre, đang bước đến. Dáng đứng như cây tùng giữa tuyết, giữa đôi mày là nét trầm lặng, thân thể trắng trẻo như tuyết, lộ ra khung xương thanh tú của một mỹ nhân. Khương Phất Ngọc cười nói, chàng đến rồi à? Lâm Tố ôm lấy tập công văn vừa mang từ thượng thư đài đến, che ô trong tuyết và đối diện với nàng. Ừ, xem xong bản báo cáo quân sự năm nay của 4 châu phía Bắc, các châu quận đều đã tăng quân theo lệnh. Thứ sử Sóc Châu, Từ Huy, gần đây liên tục diễn tập quân sự, nhiều lần Tấu xin xuất quân, ta thấy hắn sắp không kiềm được rồi. Lên bậc thềm, Lâm Tố đứng bên cạnh Khương Phất Ngọc, nhẹ nhàng rũ lớp tuyết trên ô. Bệ hạ thật thế nào? Cuộc chiến ở Sóc Châu đã gần kề. Khương Phất Ngọc ngồi trên lan can, dường như không vội vàng. Biết là hắn sốt ruột muốn đánh, nhưng thời cơ chưa đến, bảo hắn đợi thêm đi. Nếu hắn nhàn rỗi, thì dẫn binh ra ngoài thành, săn bê, á, n, dã thú, trừ khử bọn thổ phỉ. Đám binh sĩ mới không có kinh nghiệm chiến đấu, sau này lâm trận mà khiếp sợ thì phải làm sao? Nói đến chuyện đó, công việc ở thượng thư đài, chàng làm có quen không? Khương Phất Ngọc ngầm cho phép Lâm Tố giúp mình xử lý chính vụ. Gần đây, theo ý của Khương Phất Ngọc, Lâm Tố đã được phép ra vào thượng thư đài. Trừ việc bị vài người đá xoáy vì chuyện hậu cung can dự vào chính sự, còn lại thì làm rất vui. Lâm Tố nghiêng người gần lại bên cạnh Khương Phất Ngọc. Thế A Ngọc, nàng giao cho ta nhiều chính sự như vậy, tự mình lại ở đây trốn nhàn ngắm tuyết. Có phải định dần dần giao phó cả kinh thành cho ta, rồi đi Sóc Châu không? Người nhạy bén như hắn, Khương Phất Ngọc vừa mới ban cho hắn đặc quyền, hắn đã đoán được ý nghĩ trong lòng nàng. Nàng muốn giống như thuở thiếu thời, thân chinh ra trận, thảo phạt người Hồ. Khương Phất Ngọc cũng không phủ nhận, trước đây, ta từng ở Sóc Châu suốt 1 năm, phần lớn tướng lĩnh bên ấy đều do ta đề bạt lên. Khi đó, ta đánh trận với người Hồ, không ai hiểu rõ tình hình Sóc Châu và cách thức của người Hồ hơn ta. Lâm Tố không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa vật trong tay cho cung nữ, rồi bất ngờ từ phía sau ôm lấy nàng, dựa lên vai nàng. Nhưng Sóc Châu ở cực Bắc, thời tiết không tốt, thân thể nàng giờ đây không còn như trước, nàng không thể đi Sóc Châu được. Khương Phất Ngọc bật cười, thân thể của ta tự biết rõ, chàng nói ta không còn như xưa, chẳng lẽ đang xem thường ta? Phải không? Lâm Tố mỉm cười, cảm nhận độ dày của lớp áo lông hồ trong lòng mình, đoán rằng nàng đã mặc rất nhiều lớp. Trước đây mùa đông nàng đâu có mặc nhiều như thế, cũng đâu có sợ lạnh như vậy. Nhiều năm qua, Khương Phất Ngọc trước tiên là bị trọng thương, sau đó gắng sức sinh ra Khương Giao, rồi sau đó bị Bạch Ân Ngầm hạ độc trong nhiều năm, thân thể nàng không thể nào giống như thuở trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khương Phất Ngọc nghĩ rằng, nếu chỉ đến Sóc Châu để đốc quân, thì vẫn đủ sức. Thuở trẻ, nàng chưa thể lấy lại Giang Sơn, đành nhìn 19 thành rơi vào tay giặc, điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối cả đời. Sóc Châu, nàng nhất định phải đi. Giang Sơn, nàng nhất định phải lấy lại. Chàng không cần khuyên ta đã bàn bạc với các tướng quân rồi. Nhiều nhất là 2 năm, tộc Hồ không thể trụ nổi quá 2 năm. Trong thời gian đó, phiền chàng chăm sóc A Chiêu thay ta. Lâm Tố lại im lặng, khi Khương Phất Ngọc tưởng rằng hắn sẽ bình thản chấp nhận sắp xếp này, thì đột nhiên người đàn ông này nắm lấy cổ áo lông của nàng. Nàng hơi nhíu mày, nhưng hắn lại kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại và ép nàng dựa vào cửa. Tiểu cung nữ bên ngoài trợn tròn mắt, Vân Tư Tuệ vội vã bước đến, đuổi họ đi. Đừng nhìn nữa, giải tán hết đi. Ban ngày làm chuyện hoang đường như vậy có gì mà hay ho để xem. Cánh cửa ngăn cản gió lạnh, lò sưởi trong phòng ngay lập tức khiến 2 người đỏ bừng mặt vì ấm. Khương Phất Ngọc bị động tác bất ngờ của hắn làm kinh ngạc, vừa hoàn hồn thì đối diện với gương mặt tuấn mỹ của hắn, đột nhiên rất muốn giáng cho hắn một bạt tai. Chỉ có điều nàng mặc quá nhiều, nhất thời cử động không được, chỉ có thể trừng mắt, mắng hắn. Giữa ban ngày ban mặt, chàng định làm gì? Lâm Tố nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, từng chữ nói. Đừng đi, được không? Khương Phất Ngọc không nói gì. Người đàn ông cúi người ôm chặt lấy nàng. Nếu nàng thật sự không an tâm, để ta đi thay nàng. Tuyết lớn rơi suốt một ngày mới dứt, sân phủ đã phủ một lớp tuyết dày. Mèo nhỏ Phát Tài, thú cưng của Khương Giao, đã trở thành một con mèo trưởng thành, cân nặng tăng lên chóng mặt, thậm chí còn phệ má, từ một con mèo xinh xắn biến thành một con mèo trung niên xấu xí đầy phong xương. Trời lạnh, chú mèo nhỏ bước ra cửa, duỗi người một cái, đưa móng vuốt xuống nền tuyết, kết quả vừa đặt chân xuống đã bị lạnh đến mức dựng cả lông, vội vàng chạy ngược vào, cuộn mình trong ổ lông của mình, nằm yên không nhúc nhích, hận không thể tự cuộn mình lại chặt hơn nữa. Mấy đứa trẻ tụ tập lại, sau khi tan học ríu rít không ngừng. Vừa thấy tuyết, chúng chẳng còn tâm trí đâu nữa, đặc biệt là Thượng Quan Hàn. Cậu sinh ra ở Giang Nam, chưa từng thấy tuyết rơi dày thế này, tan học là lập tức nhảy bổ vào tuyết xây người tuyết. Vài tháng học cùng nhau, đám trẻ sớm đã thân nhau như anh em. Thấy Thượng Quan Hàn muốn làm người tuyết, ba người còn lại cũng không chịu thua kém. Hai cậu bé phụ trách đắp tuyết, hai cô bé thì chăm chút tạo hình. Khương Giao mặc áo đông thật dày, có lẽ vì mùa đông đến nên ăn nhiều. Mấy ngày nay cô bé ăn lẩu ba bữa mỗi ngày, tự ăn đến mập lên không ít. Mặc bộ áo dày, trông tròn vo như một quả cầu len nhỏ, mặt bị tuyết làm ửng hồng, cực kỳ đáng yêu. Cô bé và Tô Bồi Phong cùng nằm bò trên người tuyết, tạo hình cho khuôn mặt. Áo choàng trắng gần như hòa vào với tuyết, đắp quả cầu tuyết lên, nặn cái mũi. Tay đâu? Tay hơi khó nặn, tuyết không đứng được. Bẻ cành cây thay thế là được rồi. Khương Giao và Tô Bồi Phong cùng cúi đầu, chăm chú đắp nặn từng chi tiết trên người tuyết. Rất nhanh, ngũ quan của người tuyết cũng hoàn thành. Khương Giao đứng xa một chút, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng của hai người cũng chỉ ở mức trung bình, nên tác phẩm của họ trông khá buồn cười. Nhưng vì do tự tay mình làm ra, nên cả hai đều nhìn với ánh mắt đầy tự luyến. Khương Giao vỗ vai Tô Bồi Phong, nói, trông cũng không tệ lắm đúng không? Tô Bồi Phong gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi, mũi ra mũi, mắt ra mắt, có một cái mũi và hai con mắt, trông chẳng khác gì người bình thường. Nghe hai người nói chuyện, Thượng Quan Hàn cũng ló đầu ra từ phía sau người tuyết, nhìn ngũ quan của nó, nhưng rồi thất vọng nói. Nhưng ta lại thấy chẳng đẹp tí nào, làm gì có người tuyết nào mà một mắt to, một mắt nhỏ, mũi lại nối liền với môi như thế này. Sao lại giống người thật được, đâu có đẹp đâu. Nghe đến đây, cậu nhận ngay hai ánh nhìn, từ thần, từ hai người bạn, khiến cậu ngẩn người. Khương Giao lặng lẽ cúi xuống, nắm một quả cầu tuyết to, chuẩn bị ném. Nhưng Thượng Quan Hàn không bị ném, vì đúng lúc đó có một người tốt bụng đã liều mình giải cứu cậu. Người đó chính là Tạ Lan Tu. Tạ Lan Tu vốn đang tập trung thêm tuyết vào người tuyết, có lẽ nhận ra không khí xung quanh đột nhiên im lặng, nên cũng chen vào. Nhưng cách chọn chủ đề của cậu không khéo lắm, vừa vào đã hỏi. Đúng rồi, bài văn mà phu tử giao cho viết, các ngươi viết đến đâu rồi? Ý cậu là bài luận 800 chữ mà phu tử Ngô giao vào cuối buổi học, lấy câu trích trong. Thượng thư, làm đề tài, không khó là hiểu, mà khó là thực hành. Yêu cầu họ viết một cuộc tranh luận nhỏ về việc chi hành hợp nhất, rằng chi, hiểu, hay, hành, làm, quan trọng hơn. Nghe câu hỏi này, không khí xung quanh càng thêm nặng nề. Thượng Quan Hàn chỉ bằng một câu nói mà đã chọc giận hai người, còn Tạ Lan Tu với một câu hỏi lại đắc tội cả ba người. Trong khoảnh khắc vui vẻ như thế này, làm sao lại lôi chuyện không vui ra nói chứ? Vừa dứt lời, Khương Giao đã nhắm quả cầu tuyết vào Tạ Lan Tu, ném thẳng vào cậu. Khi Tạ Lan Tu nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn. Quả cầu tuyết từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào mặt cậu. Nụ cười ôn hòa của cậu ngay lập tức bị cái lạnh làm đông cứng. Khi tuyết rơi khỏi khuôn mặt, nụ cười trên môi cậu trở nên sâu lắng, ánh mắt từ từ chuyển sang Khương Giao. Công, chúa, điện, hạ, trận chiến bằng cầu tuyết này, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Mấy đứa nhỏ chơi đùa trong tuyết suốt cả buổi chiều. Khi vào phòng, quần áo của họ đều đã bị tuyết làm ướt hết, không thể mặc lại. Thay xong bộ đồ khô, cả bọn ngồi trong thư phòng của Khương Giao, quây quần bên bếp lửa uống trà. Mùa đông đến, kỹ năng pha trà của Khương Giao cũng tiến bộ nhanh chóng. Cô dùng mật ong và vỏ bưởi, pha cho mọi người một ấm trà mật ong bưởi nóng hổi. Uống vào ai nấy đều thấy ấm áp cả người. Mấy người bạn ngồi quanh bếp lửa, ăn hạt dẻ nướng, khoai lang nướng, cùng với các loại trái cây sấy và điểm tâm, vô cùng thích thú. Vào dịp Đông Chí, Bá Quan Văn Võ được nghỉ ngơi, ngay cả Đông Nghi Thư Viện cũng được nghỉ một kỳ nghỉ dài 3 ngày. Cố tình cho chúng ta nghỉ, nhưng lại bắt phải viết cái bài văn 800 chữ kia. Lão nhân kia là cố tình không muốn chúng ta được nghỉ ngơi mà. Có lẽ Ngô Trác cũng không ngờ rằng học trò mà hắn yêu mến nhất và dịu dàng nhất là Tô Bồi Phong lại là người mắng hắn sau lưng nhiều nhất. Tô Bồi Phong ngoài việc học trên lớp còn phải nghiên cứu luật pháp, viết. Điền mẫu luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của mình, sau khi được Khương Giao gợi ý một chút, tiến độ của cô ấy tăng vọt. Gần đây cô viết bài rất nhanh, cảm hứng tuôn trào, hận không thể làm việc suốt cả 12 canh giờ để viết cho xong. Hy vọng có thể hoàn thành tác phẩm lớn của mình trước cuối năm. Cô bận rộn đến mức kiệt sức, bất kỳ chút bài tập nào mà Ngô Trác giao cũng có thể trở thành giọt nước làm tràn ly, khiến cô phát cáu. Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, Tô Bồi Phong khó có dịp thư giãn một chút, uống liền một hơi hết cốc trà, có vẻ phóng khoáng như uống rượu. Uống xong, cô hỏi, mấy ngày nghỉ này mọi người định làm gì? Nốt ruồi đỏ trên trán của Thượng Quan Hàn, khẽ động. Cậu đếm ngón tay nói, viết bài văn ấy chứ còn gì nữa, mỗi ngày ta chỉ viết được tối đa 300 chữ, 800 chữ thì cần 3 ngày, mà kỳ nghỉ cũng chỉ có 3 ngày, nếu không viết xong thì lại phải ăn đòn, vốn định về phủ nghỉ ngơi vài hôm, nhưng ở phủ ta lại chẳng viết được gì, thôi thì cứ ở lại trong cung mà viết cho xong vậy. Yêu cầu của Ngô Trác là bài viết phải dẫn chứng từ kinh điển, ngôn từ phải lưu loát, còn phải có vần điệu, viết theo thể biển ngẫu. Không được tùy tiện bôi bác cho có. Một ngày 300 chữ đã khiến Thượng Quan Hàn phải dốc hết sức lực rồi. Ở Kinh Thành, nhà họ Thượng Quan cũng có phủ để, còn không chỉ một nơi. Cha cậu để giúp cậu đỡ nhớ nhà, đã dùng tiền bạc xây một viện giống hệt viện ở quê Giang Nam của cậu. Gia nhân cũng là những người từng chăm sóc cậu lúc nhỏ. Mỗi khi cậu nhớ nhà, có thể trở về phủ để thăm. Tô Bồi Phong vỗ vai cậu, yên tâm đi. Lão nhân đó mắt không tốt, cậu cứ viết 2 ngày rồi về phủ ở một hôm, cuối cùng nộp 600 chữ, nhớ viết chữ to một chút, dùng nhiều trang giấy, nhìn qua sẽ có vẻ nhiều chữ, ông ấy sẽ không đếm từng chữ đâu. Có thể làm vậy sao? Khương Giao cũng thấy hứng thú, vậy để ta cũng thử xem. Tạ Lan Tu ngồi bên cạnh, lặng lẽ bóc hạt dẻ cho Khương Giao. Sau khi bổ đôi hạt dẻ, cậu đặt nó lên bếp nướng cho chín mềm. Lớp vỏ chỉ cần bóc nhẹ là rơi ra, chỉ có điều vỏ ngoài bị cháy đen, bóc ra sẽ làm bẩn tay. Khương Giao vừa nãy nói thèm ăn hạt dẻ, Tạ Lan Tu liền tình nguyện giúp cô bóc. Rất nhanh cậu thành thạo kỹ năng bóc hạt dẻ, những miếng hạt dẻ nguyên vẹn xếp đầy cả một đĩa nhỏ. Khương Giao cầm một hạt dẻ bỏ vào miệng, rồi quay sang hỏi. Lan Tu, Mai Huynh có định về phủ không? Thân thể của anh quốc công không được khỏe. Cứ mỗi dịp nghỉ là Tạ Lan Tu đều về phủ thăm ông. Thực tế, theo như kiếp trước, anh quốc công có lẽ cũng đã gần đến cuối đời rồi. Tạ Lan Tu, tạch, một tiếng, điều luyện bóc lớp vỏ hạt dẻ, đặt nó vào tay Khương Giao, mỉm cười nói. Ngày mai sẽ về, Khương Giao vội vàng nói. Ta đi cùng huynh, đã lâu rồi cô chưa đến xem tiến độ của Tạ Lưu. Nói là đi, sáng hôm sau. Khương Giao theo Tạ Lan Tu cùng đến phủ họ Tạ. Khương Giao đến xem Tạ Lưu, phát hiện rằng trong lúc không có cô giám sát, cậu ta đã hoàn thành tiến độ một cách đáng kinh ngạc. Từng bình penicillin tinh lọc được xếp đầy căn phòng của cậu ta. Để ngăn chúng bị đông cứng, cậu ta còn nhóm lửa than để giữ nhiệt độ trong phòng. Khương Giao tán thưởng, ổn nha, học trưởng, tiến độ nhanh quá nhỉ. Cuối cùng khi hoàn thành xong công đoạn này, quầng thâm mắt của Tạ Lưu đã phai đi. Cậu ta dẫn Khương Giao đi tham quan thành quả của mình, hớn hở nói. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm, một mình làm sao làm nổi, phải nhờ người khác chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi đã là đại địa chủ, sao có thể làm trâu ngựa mãi được. Thế nên tôi nhờ mẹ tôi mua một số nô bộc về, để họ giúp tôi sản xuất penicillin, rồi tôi sẽ mang ra ngoài bán. Ban áp, Tạ Lưu nói, đúng thế. Trực tiếp mở luôn tiệm thuốc, bán cho người khác, một lượng bạc một lọ, thêm vào một ít thảo dược khác, kết hợp nhiều thứ để đặc trị ngoại thương. Người dùng sẽ được thử nghiệm miễn phí trong tiệm, ai không bị dị ứng thì sẽ bán cho họ. Gần đây tôi kiếm được khối tiền đấy. Khương Giao lại hỏi, một lượng bạc một lọ, thế thì đắt quá. Tâm lý người tiêu dùng đấy, không bán đắt một chút thì ai nghĩ đây là thuốc tốt. Cô, học tài chính mà, sao lại không nghĩ đến điều này? Khương Giao vung tay nhỏ phản đối. Tôi chỉ là đứa trẻ, đầu óc không nhanh nhạy. Tạ Lưu, được rồi, quả thật cô chỉ là một đứa trẻ. Tuổi của Khương Giao ở thời này chỉ như học sinh lớp 2. Tạ Lưu tiếp lời, giờ cũng đã xác định cơ bản rồi. Theo phương pháp tinh lọc của tôi, loại thuốc này có thể dùng để bôi ngoài, có khả năng ức chế viêm nhiễm nhất định. Mùa đông thì chưa rõ, nhưng vào mùa hè có thể phát huy tác dụng lớn. Nói thế này, cô có định cho tôi thêm chức tước gì không? Khương Giao đáp. Yên tâm đi, tôi sẽ báo với mẫu hoàng, nếu thuốc của anh thực sự hữu dụng, chức tước không thể thiếu đâu. Hỏi xong về penicillin, Khương Giao cũng hỏi thêm chuyện khác. Ông nội anh sao rồi? Tạ Lưu không thân thiết với anh quốc công, mỗi ngày chỉ đến thăm và chào hỏi ông, chỉ nắm được đại khái, liền đáp. Thầy thuốc nói là bệnh cũ, thân thể ông ấy từ lúc tôi đến đây đã như vậy rồi, mùa đông lạnh giá, bệnh tình trở nên bất ổn hơn. Có lẽ đợi mùa đông qua đi, ông ấy sẽ khỏe lại. Tạ Lưu nói làm nhảm một hồi, còn Khương Giao thì im lặng. Theo quy luật tự nhiên, mùa đông lạnh giá khiến cơ thể những người yếu khó điều chỉnh, và đây cũng là thời điểm người bệnh và người già dễ mất nhất. Có lẽ, ông ấy sẽ không qua được mùa đông này. Tạ Lan Tu sau khi thăm anh quốc công xong, đặc biệt đến gặp Khương Giao xin phép vắng mặt. Thời gian tới cậu không thể quay lại cung. Tình trạng của anh quốc công không tốt, là cháu trai, cậu phải ở lại phủ để chăm sóc. Khương Giao an ủi, không sao đâu, cứ ở lại chăm sóc tổ phụ của huynh, ta sẽ đợi huynh ở trong cung. Sau kỳ nghỉ, thượng thư lệnh Tạ đại nhân cũng xin phép vắng mặt, về nhà chăm sóc cha. Trong giờ học, Khương Giao không khỏi quay lại nhìn vào chiếc ghế trông phía sau, nghĩ thầm rằng có lẽ anh quốc công lần này thực sự bệnh nặng rồi. Kết quả của việc lơ đãng là, chát. Một tiếng, thước trừng phạt rơi ngay trước mặt Khương Giao. Cô giật mình, suýt nhảy dựng lên, Ngô Trác nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Công chúa Điện Hạ, vừa nãy ta nói gì? Khương Giao, tất nhiên là cô không biết. Tạ Lan Tu liên tục hơn 10 ngày không thể vào cung. Trong mấy ngày đó, Khương Giao liên tục bị phạt thước vào tay, đánh đến mức tay cô đỏ lên. Cuối cùng Ngô Trác cũng thấy xót mà nới lòng. Đến cuối tháng, Điền Mẫu Luận của Tô Bồi Phong cũng hoàn thành, tác phẩm dày hàng chục nghìn chữ, hoàn thành sớm hơn tận 2 năm so với kiếp trước. Đương nhiên, điều này không thể thiếu sự gợi ý của Khương Giao. Những điểm quan trọng của Điền Mẫu Luận kiếp trước đều được Khương Giao ghi nhớ, và kiếp này cô âm thầm gợi ý, dẫn dắt Tô Bồi Phong hoàn thành nó. Cuối tháng, hai người cùng nhau tiến vào cung kiến nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao dâng lên phương pháp bào chế loại thuốc mới của Tạ Lưu, và theo cách gọi hài âm, Tạ Lưu đặt tên cho thuốc của mình là Thanh Mai Cao, còn Tô Bồi Phong thì đưa Điền Mẫu Luận của mình lên ngự án, trình bày các vấn đề trong chế độ thuế điền hiện nay của triều đình, hy vọng bệ hạ có thể ban hành luật mới, cải thiện đời sống dân sinh. Khi diện kiến nữ hoàng Khương Phất Ngọc tại cung kiến nghi, Tô Bồi Phong hoàn toàn không có vẻ dịu dàng thường ngày. Cũng không vì còn nhỏ tuổi mà rụt rè, thân hình thẳng tắp như một vị đại thần. Khương Phất Ngọc đọc xong bài viết, không tiếc lời khen ngợi. Nam Trần có một đứa trẻ biết vì dân như con, quả thực là một điều may mắn. Nghe vậy, Khương Giao chợt bâng khuâng, dường như nhớ lại một số ký ức mờ nhạt. Sau khi chết, linh hồn cô từng lang thang trong cung rất lâu, nhưng ký ức đó có phần mơ hồ, không nhớ rõ lắm. Giờ đây, khi nghe Khương Phất Ngọc nói vậy, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh, cô từng đi lang thang vô định theo các đại thần sau buổi chầu, nghe họ bàn tán về cây C, H, E, T của mình và cảm thán rằng bệ hạ đã đưa con gái của đại công chúa vào cung để nuôi dưỡng, vị công chúa đó quả thực tốt hơn công chúa Hoài Nhân đã qua đời rất nhiều, bệ hạ mất con gái nhưng lại có một đứa cháu tài năng, thực sự là phúc lớn của Nam Trần. Thì ra, thụy hiệu của cô ở kiếp trước là công chúa Hoài Nhân. Cô còn được nhận chữ Nhân nữa sao? Hôm đó, Khương Phất Ngọc hạ chỉ, phong Tô Bồi Phong làm Gia Dương quận chúa, ban thực ấp 3.000 mẫu, như một phần thưởng. Sau khi tiễn Tô Bồi Phong đi, Khương Phất Ngọc giữ lại Khương Giao. A Chiêu, trông con có vẻ không vui à? Không có đâu, chỉ là nghĩ tới một số chuyện thôi. Khương Giao trở về thực tại, nằm dài trên bàn, nói. Mẫu hậu, về Thanh Mai Cao, người thấy sao? Khương Phất Ngọc nhìn vào gương mặt phúng phính của cô, không nhịn được véo một cái, mềm mềm như chạm vào bông gòn. Mẹ con tưởng là, nàng chưa nói hết câu, cứ nghĩ rằng Khương Giao sẽ không vui khi nghe nàng khen Tô Bồi Phong. Kiếp trước, A Chiêu mất sớm, sau này Nam Trần rơi vào tay Tô Bồi Phong. Tô Bồi Phong đã kế thừa mọi thứ vốn dĩ thuộc về A Chiêu, Khương Phất Ngọc lo lắng cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô, nàng biết cô chỉ là đang lơ đễnh mà thôi. Nhìn con gái bọc trong chiếc áo lông như một quả bóng tròn, Khương Phất Ngọc đột nhiên nói. A Chiêu, qua đây, để mẹ ôm một cái nào. Khương Giao mặc dù không hiểu ý, nhưng vẫn đưa tay ra và ngay lập tức bị ôm chặt vào lòng. Khương Phất Ngọc cảm nhận trọng lượng của cô, nghĩ thầm cô bé này không phải mặc nhiều mà là đã mập lên thật rồi. Bà còn nhớ khi Khương Giao vừa trở về cung, bà ôm cô chỉ như bế một con mèo nhỏ, bế lên thật nhẹ nhàng, giờ ôm cô phải dùng sức, cơ thể cô đã chắc nịch, không biết trong một năm qua đã tăng bao nhiêu cân. Khương Giao phồng má nói, dĩ nhiên rồi, con giờ đâu có kén ăn nữa. Cô nhận ra rằng kể từ khi tất cả kẻ thù của kiếp trước đều bị tiêu diệt, khẩu vị của cô đã tăng đáng kể, trước đây nhìn đồ ăn gì cũng chê, giờ thì món nào cũng muốn thử. Thì ra kén ăn cũng là một loại bệnh tâm lý, giờ tâm bệnh đã hoàn toàn lành. Khương Phất Ngọc mỉm cười, thế thì mẹ phải khen A Chiêu của mẹ, ăn nhiều lên mới nhanh lớn. Khương Giao lại nói, mẫu hậu đừng truyền chủ đề, Thanh Mai Cao mà. Khương Phất Ngọc cười rồi đặt cô xuống, chạm nhẹ vào mũi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, mẹ biết rõ việc này, đã hứa với con thì nhất định sẽ thực hiện. Chỉ là, mẹ muốn đích thân gặp Tạ Nhị công tử một lần. Đúng lúc này, Lý Thanh Gia vội vàng chạy vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Bệ hạ, tin từ thượng thư lệnh tới. Anh quốc công, bệnh tình nguy kịch, cách trương.